Chương 93, gặp thai kiếp đột phá. Đêm trăng tròn, vạn vật câu tịch. Xích thủy chỗ tiểu sơn cốc bên trong, cũng là im ắng, á nhờ trăng ôn nhu tung xuống, cho trong cốc cảnh sắc tăng thêm một tầng ánh sáng nhu hòa. Nhỏ trong chốc lâu, ngay tại tinh tỏa tu luyện xích thủy đột nhiên mở mắt ra, thân thể lóe lên, nhảy ra chốc lâu bên ngoài, đứng tại kia nước xanh đầm sâu bên cạnh, sắc mặt có chút ngưng trọng. Liền gặp kia trong đầm sâu, nước xanh sớm đã không là lúc trước nhìn thấy nhẹ nhàng dập dờn, mà là sóng cả lan lộn. Thủy khí không ngừng theo trong đầm sâu toát ra, đồng thời, thủy vị không ngừng lên cao, đã vượt ra khỏi đầm sâu biên giới, hướng bên cạnh vườn hoa trong đất khắp đi. Xích thủy rút ra dẫn hồn sáo, nhảy lên, lơ lửng giữa trời, nhìn xem kia nước xanh đầm sâu, thần sắc bất định. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này đầm sâu lúc, nàng liền đoán được cái này đầm sâu nối tiếp dưới mặt đất hệ thống nước. Chỉ là, hiện tại quỷ dị như vậy biến hóa lại là từ đâu mà tới, chẳng lẽ, cái này đầm sâu ngọn nguồn. Còn ở cái khác cư dân nghĩ đến chỗ này, xích thủy cảm giác thăm dò tính hướng kia đầm sâu ngọn nguồn tìm kiếm, này đầm rất sâu, cảm giác của nàng một đường hướng phía dưới, đồng thời không có gặp được trở ngại gì, liền gặp kia trong đầm sâu một phần không biết tên loài cá cũng bị cái này dị biến làm cho khủng hoảng không thôi, nhưng lực lượng của bọn chúng quá mức nhỏ yếu, không cách nào kháng cự. Cố lực lượng kia, chỉ có thể để thân thể theo kia dòng nước lắc lư, chật trái chật phải, có khi, thậm chí thân bất do kỷ nặng nề đâm vào bên cạnh trên vách. Cảm giác lại hướng xuống, xuất hiện loài cá cái đầu càng lúc càng lớn, càng có một ít cái khác tôm trùng, lúc này cũng là như con ruồi không đầu, khắp nơi tán loạn, xích thủy không để ý tới, tiếp tục hướng xuống tiến lên. Nàng biết, nàng nhanh đến đạt cái này dị biến đầu nguồn, bởi vì nơi đây dòng nước, so với phía trên, càng là kịch liệt cuồng loạn, tựa như phía dưới có một cường giả, đang không ngừng khuấy đều đầm nước. Quả nhiên, cùng nàng đoán đồng dạng, cái này đầm sâu, dường như không hề có đáy, xích thủy đánh giá. Cảm giác của nàng đã dò xét đi vượt qua một giảm, phía dưới vẫn là tối như mực một mảnh. Nàng đang suy nghĩ muốn không cần tiếp tục hướng xuống dò xét thời điểm, bỗng dưng, một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ phía dưới thoát ra, xông vào cảm giác của nàng phạm vi bên trong. Xích thủy giật nảy mình, cảm giác cấp tốc thu hồi, khu lên dẫn hồn sáo, lùi đến tiểu trúc trên lầu không. Liền gặp kia trong đầm sâu, bọt nước càng là nổi lên, không bao lâu, cái kia quái vật khổng lồ đã vọt đến mặt nước, cái đuôi lớn quét qua. Một mảng lớn bọt nước nghiêng tại vườn hoa trong đất, đem những cái kia yếu ớt hoa cỏ toàn bộ áp đảo, còn có một số con cá nhỏ, theo kia phiến bọt nước lọt vào vườn hoa trong đất, đã mất đi dựa vào sinh tồn nước xanh. Miệng cá mở lớn, sợ hãi nhảy tung nhảy loạn. Mà lúc này, cái kia quái vật khổng lồ đã hoàn toàn lộ ra mặt nước, một cỗ bàng bác khí tức thả ra, lập tức chế trụ trong cốc trừ xích thủy cùng trên đầu nàng tiểu yêu bên ngoài chỗ có sinh vật. Liền kia trong hoa viên con cá, cũng là thân thể cứng đờ, cũng không dám nhảy tung. Đây là yêu thú khí tức, hơn nữa, cấp bậc tuyệt đối không thấp, đánh giá tại lục giai tả hữu, xích thủy rất là kinh ngạc, phải biết, nàng hiện tại, có thế là nằm ở phàm nhân thành thị A, làm sao lại có yêu thú ẩn hiện chính là tại tu chân giới địa giới, yêu thú cũng là rất ít gặp phải. Có thể biết đến là, con yêu thú kia là một loại chưa nổi tiếng loài cá, màu xanh vảy cá bao trùm toàn thân, cái đầu cực lớn, ước chừng ra y khoảng một trượng, cao 4-5 thước, tròn trịa đầu to bên trên, hai con hôn tròn ánh mắt lại là cực nhỏ. Còn như mắt rồng, khảm tại đầu hai bên, một miệng mở lớn trương đến tận cùng, lộ ra bên trong hàm răng bén nhọn. Nó dường như phát hiện xích thủy, cái đuôi lớn hất lên, mấy đạo ước chừng thức ra y băng tiễn đồng loạt hướng xích thủy nhanh chóng phóng tới. Xích thủy nhíu mày lại, đang muốn tế ra thổ cháo châu ngăn cản, đúng lúc này, tiểu yêu rất là kích động, một chút nhảy vọt đến không trung, một cái xoay tròn, thân hình biến lớn về sau, một mặt trong suốt màn hình liền đứng ở xích thủy phía trước, đem những cái kia băng tiễn cản ở bên ngoài. Con yêu thú kia thấy thế, công kích thêm mãnh liệt, cái đuôi lớn nhanh chóng mấy lần vung dậy, mười mấy chi một đợt băng tiễn, liên tục mấy đợt, lần nữa hướng xích thủy đánh tới, cùng nhau đánh vào kia trong suốt trong màn ảnh, phát ra một chuỗi giòn vang. Mà kia màn hình, đã là bắt đầu có chút bất ổn. Xích thủy đang muốn hành động, liền gặp tiểu yêu thân hình hướng phía trước sông lên, rơi vào kia đầm sâu trên không, hai cánh khẽ vỗ, mười mấy đạo phong nhận vùng ra, hướng con yêu thú kia đánh tới. Kia phong nhận cùng những cái kia băng tiễn tại không bên trong một cái chạm vào nhau, đúng là băng tiễn vỡ vụn, mà kia phong nhận cu nở dê hóa thành vô hình. Cực kỳ. Dù sao con yêu thú kia là lục giai, lực công kích so với tiểu yêu tới nói, còn mạnh hơn nhiều, liền gặp kia mười mấy chi không có bị phong nhận đánh nát băng tiễn, cùng nhau hướng tiểu yêu đánh tới. Tiểu yêu thân hình khẽ động, hướng bên cạnh rời một cái, giống như rất nhẹ nhàng liền tránh đi những cái kia băng tiễn, ngược lại là xích thủy ở một bên, thấy tâm nhấc lên lại buông xuống, phục lại để lên. Mấy lần qua đi, nàng mới phát hiện, bọn chúng một đầu ngũ giai, một đầu lục giai, ở nơi đó đánh cho đang vui, có vẻ như không có nàng chuyện gì. Mặc dù tiểu yêu lực công kích không có đối phương cường đại, nhưng thắng tại thân thể linh hoạt, tại không trung tùy ý toán loạn. Mà con kia lục gia yêu thú mặc dù công kích là rất mạnh, nhưng chỉ có thế tại trong đầm sâu, hai triệt tiêu lẫn nhau về sau, đúng là ai cũng không làm gì được đối phương. Xích Thủy nhàn nhàn thu hồi dẫn hồn sáo, ngồi tại trúc trên lầu chót, đợi rất lâu, phát hiện bọn chúng trong thơ y gian ngàn ở tựa hồ đấu không hết, quyết định vẫn là trở về phòng ngưng luyện pháp trận tốt, mà nơi này, liền giao cho tiểu yêu đi. Mười mấy ngày về sau, ngồi tại trong trúc lâu Xích Thủy chán gân xanh kéo ra, liền nghe phía ngoài một mảnh kịch liệt tiếng đánh nhau truyền đến, bọn chúng liền không mệt ta đều đã đánh nhiều như vậy ngày, này chỗ nào là thành tu nơi, hoàn toàn là huyên náo túi bụi, bọn chúng đánh một chút ngừng ngừng, nàng như muốn đi hỗ trợ, con yêu thú kia xem xét manh mối không đúng, lập tức liền rút vào đầm sâu ngọn nguồn, Xích Thủy cu nở dê không làm gì được nó. Bên ngoài những cái kia xinh đẹp hoa cỏ, sớm đã bị tồi tàn được cành lá rách bại, phần lớn đều đã chết đi, chỉ có một phần nhỏ còn thoi thoát, dãy rủa lấy bồi hồi tại kề cận cái chết. Mà có thể giải quyết đây hết thảy vấn đề vị kia áo đen tiền bối, tựa như đối cái này cũng không quan tâm, chưa từng có nhìn thấy hắn đi ra qua. Xích Thủy đứng người lên, đi đến tiểu trúc lâu bên ngoài, liền gặp được kia hai con yêu thú một cái khu đua châm, một cái khu một cái không biết dùng tài liệu gì luyện chế mà thành xiên cá, kịch đấu không ngừng, đồng thời. Còn kẹp lấy một phần phong nhận cùng băng tiễn, bốn phía bay loạn, vô số hoa hoa thảo thảo gặp nạn. Mà nàng tiểu trúc lâu, nàng sớm tại ngày thứ hai ngay tại trúc lâu bên ngoài bố trí một bộ cao cấp pháp trận phòng ngự, đến nay mới có thể may mắn còn sống sót. Nàng chỉ là hướng phương hướng của bọn nó liếc một cái, liền thu hồi ánh mắt, gót chân nhất chuyển, trực tiếp hướng cốc đi ra ngoài, nàng dự định lại đi ám thành phố mua chút luyện trận tài liệu tới. Nơi này, liền để cho bọn chúng làm ầm ĩ đi mấy canh giờ về sau, Xích Thủy đứng tại một tòa đồng thời không xuất chúng cũ kỹ công trình kiến trúc trước, nàng sở dĩ đứng ở chỗ này, là bởi vì trên cửa kia nơi hẻo lánh chỗ một cái không quá thu hút hình trang khuyết đồ án, đây là ám thành phố tiêu chí. Tại nàng sơ bước vào nhạn thành lúc, lần thứ nhất dùng cảm giác liếc nhìn, liền đã phát hiện. Nàng không chần chờ nữa, chậm rãi bước vào trong đó, cái này hơn 10 năm qua, nàng đã đặt chân qua ám thành phố hơn trăm bề, đã là ngựa quen đường cũ. Móc ra lúc trước vương trưởng quỹ cho nàng khối kia lục sắc ngọc bài, giao cho đối phương kiểm tra, sau đó liền thuận lợi tiến vào bên trong. Bởi vì thành nội tu sĩ ít, vì lẽ đó cái này ám thành phố cửa hàng đồng thời không quá lớn, các loại tài liệu đều hội tụ tại một cái trong cửa hàng. QNZ cũng chỉ có một trưởng quỹ cùng hai cái tiểu nhị quản lý. Xích Thủy đi vào luyện trận tài liệu trước quầy, liền gặp nơi này luyện trận tài liệu ít nhất, bị chen tại nhất nơi hẻo lánh bên trong, nàng phỏng đoán, nếu không phải chuyên môn có người quản lý, phía trên sợ là xám cũng không biết tích nhiều tăng thêm. Kia người trưởng quỹ thấy có khách đến cửa, hơn nữa còn là đi nhất ít thấy luyện trận tài liệu quầy hàng, trên mặt một vòng dị sắc hiện lên, liền tự thân lên tới chào hỏi. Xích Thủy không có lôi thôi dài dòng, trực tiếp yêu cầu nhìn cao cấp luyện trận tài liệu, cửa hàng này nhỏ, đồng thời không biểu hiện bên trong không có đồ tốt. Đối với ám thành phố thực lực, nàng sớm đã có hiểu biết. Kia người trưởng quỹ dù có chút kinh dị, nhưng tuyệt không nhiều lời, theo tự đem những cái kia luyện trận tài liệu xuất ra, để Xích Thủy cẩn thận chọn lựa. Không bao lâu, Xích Thủy liền dẫn hài lòng thần sắc rời đi. Mà kia người trưởng quỹ, nhìn xem Xích Thủy thân ảnh đã đi xa không gặp về sau, mới nhàn nhạt ra lệnh, truyền tin cho tổng minh, nữ tử áo đen kia tại nhạn thành. Xích Thủy lúc này đã là vọt ra ngoài thành, đối với kia người trưởng quỹ làm hết thảy, nàng coi như không cần cảm giác, đại khái cũng có thể đoán được, bất quá, nàng QNZ không có cách nào ngăn cản, con kiến không lay động được voi, nàng duy nhất có thể làm, chỉ có điệu thấp làm việc. Đông dưng, trên mặt của nàng, câu lên một vòng giễu cợt, hắn coi là cách xa như vậy, nàng cũng không biết hắn cũng quá nhỏ dòm cảm giác của nàng. Theo nàng ra cốc, nàng liền biết hắn theo ở phía sau, bất quá, trừ cái đó ra. Đổ cũng không có cái gì dị động, nàng liền cu nở dê không có lên tiếng. Nhưng mà, nàng lại cảm giác được, tại phía trước, còn có một vị trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ, đây là muốn giáp công nàng nàng tự nhận là luôn luôn khá ít xuất hiện, huống hồ, nàng tới này nhạn thành cũng không lâu, người biết cũng so với nhỏ. Mà hai người này, lại rõ ràng nhất hướng về phía nàng tới, xem ra là sẽ không thiện. Lòng của nàng bỗng dưng trầm xuống, một cái trúc cơ kỳ sơ kỳ, một cái trung kỳ, xem ra đồng thời khó đối phó. Bất quá, nàng cái này hơn 10 năm qua, nếu bàn về nguy hiểm, cũng gặp phải không ít, lâm chàng kinh nghiệm sớm đã phong phú. Nàng ra vẻ không biết, vẫn là hướng tiểu sơn cốc phương hướng nhanh thi mà đi. Quả nhiên, liền thấy phía trước vị kia trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ tiến lên đón, Xích Thủy bước chân chưa ngừng, hướng thẳng đến cái kia sơ kỳ tu sĩ phóng đi, đồng thời, cấp tốc triệu ra độn ảnh châm, hướng đối phương đánh tới. Công kích là phòng thủ tốt nhất, đây chính là trải qua tiền bối nghiệm chứng chân lý. nàng cũng sẽ không ngốc phải đợi hai người kia đến đông đủ sẽ cùng nhau giáp công nàng. Một canh giờ sau, mặt trời đã biến mất trên mặt đất bình dưới mặt, mà mặt trăng lại còn chưa dâng lên, Xích Thủy ước lượng trong tay hai cái túi chữ vật, một mặt ghét bỏ. Quả nhiên, đến cái này phàm nhân thành thị bên trong tới lẫn vào tu sĩ, đều là tương đối nghèo, hai cái này trong túi chữ vật đổ vật, liền không có một kiện nàng để mắt. Tiểu Bạch, thực lực của ngươi, giống như lại tăng lên không ít. Tiểu Bạch nghiêng liếc xéo nàng một chút, hất đầu, cao ngạo lóe vào Xích Thủy mi tâm. Nàng lắc đầu, quan sát sát trời, quay người, hướng một phương hướng khác chạy đi. Siêu hồn thuật là một cái phi thường thực dụng pháp thuật, cái này hơn 10 năm qua, nàng không biết dùng qua bao nhiêu lần, QNZ không cần lo lắng đối phương sẽ nói láo, muốn biết cái gì, chính mình tìm là được. Mà vừa rồi, nàng liền lại dùng một lần, QNZ tìm tơ ý chuyện này đầu nguồn. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của nàng cực đoan khó coi, nàng thật không nghĩ tới, kết quả sẽ là như thế này. Đợi nàng đến cái kia dùng siêu hồn thuật đạt được địa phương lúc, liền gặp kia dì Xuân, chính lo lắng ở nơi đó đi tới đi lui. Nàng đồng thời không có ẩn thân, trực tiếp liền hướng hắn đi đến. Dì Xuân nhìn thấy là nàng, sắc mặt bỗng dưng hoảng hốt, du tở chân liền muốn chạy. Xích Thủy sao có thể để hắn liền rời khỏi như thế, trói yêu dây thường đổi ra, trực tiếp đem hắn buộc tại nguyên chỗ. Nàng đi đến trước mặt hắn, cẩn thận đem hắn từ đầu đến chân đánh giá một lần, chỗ hỏi, vì sao dì Xuân vừa nhìn thấy nàng, vốn là kinh hoàng không thôi, nhưng bây giờ bị trói yêu dây thường thúc trụ, không biết có phải hay không là biết thai kiếp khó thoát, ngược lại có chút chấn định lại. Hắn nghe được Xích Thủy tra hỏi, mặt lộ rêu cợt nói, ngươi không phải biết đến á làm gì còn đến hỏi ta. Xích Thủy cứng lại, vì trúc cơ đan, liền vì cái này, ngươi liền có thể thỉnh tu sĩ tới cướp giết tại ta. Dì Xuân trên mặt hiện lên một chút hối hận sắc, bất quá lập tức, sắc mặt của hắn lại khôi phục nguyên dạng, càng mang theo một chút oán hận, ngươi rõ ràng liền có trúc cơ đan, vì sao không thể cho ta, làm sao ngươi biết ta có trúc cơ đan? Nàng nhưng từ chưa nói qua, hơn nữa tự nhận QNZ không có lộ ra sơ hở gì. Dì Xuân trên mặt lộ ra một vòng chế giễu, kia Trịnh đầu bếp, nếu không phải ngươi cho hắn trúc cơ đan, hắn như thế nào đối ngươi như vậy tốt? Xích Thủy trầm mặc một chút, chậm rãi nói, liền xem như ta cho Trịnh đầu bếp trúc cơ đan, ngươi làm sao lại có thể xác định trên người ta còn có trúc cơ đan như thế khó tìm, hắn làm sao lại có thể biết trên người nàng còn có dư thừa? Dì Xuân nghe vậy, khoe miệng khẽ nhúc nhích, ánh mắt buông xuống, càng không dám cùng Xích Thủy ánh mắt đối mặt. Xích Thủy khoe miệng khẽ nhúc nhích, một mặt thê lương vẻ mặt. Tức giận nói, cũng bởi vì một cái khả năng, ngươi liền có thể đánh cược hết thể chuyện bây giờ tuyệt không hướng ngươi nghị phương hướng phát triển, ngươi có thế từng hối hận gì? Xuân nghe vậy, phục ngẩng đầu, nhìn về phía Xích Thủy, xoẹt cười nói, hối hận nếu như một lần nữa lại đến, ta vẫn sẽ chọn lựa như vậy, bọn họ chưa thể thành công, là ta đánh giá quá thấp ngươi. Xích Thủy sầm mặt lại, ngươi xác thực đánh giá quá thấp ta, như muốn đánh giết tại ta, làm sao cũng phải phái cái kim đan kỳ tu sĩ đến, nói không chừng còn có thể. Dì Xuân nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Xích Thủy mỉa mai cười một tiếng, làm sao không thể tin được, bất quá ngươi đoán không sai, trên người ta xác thực còn có trúc cơ đan, chỉ là ngươi khả năng không lấy được. Dì Xuân con ngươi co rụt lại, trên mặt hận sắc càng đậm, tức giận trách hỏi, vì cái gì ngươi đều có thể cho Trịnh đầu bếp, lại không thể cho ta một cái lý do, ta nguyện ý đem trúc cơ đan cho ngươi lý do. Xích Thủy sắc mặt dần dần bình tĩnh trở lại, thanh âm lạnh bớt. Dì Xuân bờ môi khẽ nhếch, nửa ngày mới bén nhỏ nói, vậy ngươi vì sao lại cho Trịnh đầu bếp? Xích Thủy khỏe miệng kéo một cái, lạnh lùng nói, ta tự có cho hắn lý do, mà ngươi lại chỉ muốn đến hại mạng của ta. Dì Xuân đoán hận trừng mắt Xích Thủy, đột nhiên khặc khặc nở nụ cười, hắc hắc, ngươi kia trúc cơ đan sợ cũng là lai lịch bất chính. Như ta đoán không sai, ngươi từng đi qua bí cảnh, ngươi bí tảng trong môn muốn ngươi hái linh thảo, hắc hắc, nếu như Thiên Vân môn bên trong tiền bối biết. Xích Thủy hơi kinh ngạc, ngươi đây là uy hiếp ta hử? Ngươi QNZ không thể so với ta tốt, coi như ngươi giết ta, ngươi cũng đắc ý không được bao lâu, rất nhanh, ngươi liền sẽ đi theo ta phía sau, ha ha. Dì Xuân cười càng về sau, đã là có một chút điên cuồng. Xích Thủy hơi lộ ra một nụ cười khổ, không do dự nữa, độn ảnh châm theo hắn huyệt thái dương chặn ngang mà qua. Mà đồng thời, nàng tay kết liêu một đoàn linh hỏa, gảy đến trên thân thể của hắn, liền gặp thân ảnh của hắn rất nhanh liền hóa thành bôi đen xám, nguyên thần của hắn, nhưng là không có cơ hội chạy ra. Làm xong đây hết thảy, nàng lúc này mới có chút thất thần, trước kia cùng một chỗ tại Thiên Vân môn thiện các phòng bếp trung đụng thời gian, một lần nữa hiện lên ở trong đầu của nàng, tay của nàng run nhẹ nhẹ, thân thể hư mềm, lại một chút ngồi trên đất. Nàng biết, hắn là nhất định phải giết, không sau đó hoạn vô tận. Thế nhưng là làm nàng thật làm như vậy, trong lòng của nàng vẫn là vạn phần khổ sở. Đây là nàng giết cái thứ nhất người quen, bọn họ trước kia trung đụng thời gian, cũng là rất vui vẻ. Thế sự khó liệu, ai có thể lại nghĩ tới. Sẽ có hôm nay à? Thật lâu, Xích Thủy mới thu thập xong hết thảy, trở lại tiểu sơn cốc. Đợi nàng một lần nữa lại ngồi xuống lúc, trong lòng vẫn là không có khôi phục lại bình tĩnh, các loại cảm xúc cuồn cuộn. Dì Xuân đồng thời không cho rằng hắn có lỗi gì, tương phản, chỉ là tại tiếc nuối chưa có thể giết nàng, mà nàng, mặc dù nhớ tới tình cũ, nhưng vì ngăn chặn hậu hoạn, cuối cùng là xuống tay độc ác giết hắn. Như thế nào đúng như thế nào sai bất quá đều là đang vì mình mưu lợi ích mà thôi, cái này tu chân giới, muốn đi được cao hơn, đi được càng xa, đây là nhất định, nếu không, nàng thật không dám tưởng tượng nếu để cho người trong cửa biết nàng tư tàng linh thảo lúc. Sẽ có dạng gì hậu quả, sợ không chỉ Thiên Vân môn bên trong đệ tử sẽ truy sát nàng, chính là những cái kia muốn trúc cơ đang người, cũng là sẽ không bỏ qua nàng. Cho nên nàng làm là đúng, đây cũng là nàng phải làm, sống lưng nàng thẳng tắp, ánh mắt khôi phục kiên định, trong lòng cũng không còn bàng hoàng, nàng đường phải đi còn rất dài. Dì Xuân sẽ đi đến hôm nay, là chính hắn một tay đúc thành, lại sao là lỗi của nàng hử, bằng hắn, muốn làm nàng trên đường chướng ngại vật, còn chưa đủ tư cách. Lập tức, một cỗ uy nghiêm khí thế phát ra, đem toàn bộ tiểu sơn cốc bao phủ, sợi tóc của nàng, không gió mà bay, tay áo cu nở dê nhẹ nhàng phiêu động, mà hết thể này, chính nàng cũng không hiểu biết. Ngay tại đầm sâu vừa đánh đấu tiểu yêu cùng con yêu thú kia, đều cảm nhận được kia cố uy áp, đều là dừng động tắt lại, ánh mắt cùng nhau bắn về phía tiểu trúc lâu. Đúng lúc này, tại Xích Thủy trong lòng của nàng, một tiếng như thấu kính vỡ vụn tiếng âm vang lên, nàng lập tức giật mình, tỉnh táo lại, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc lộ ra, nàng đây là đột phá thế nhưng là... Nàng trúc cơ kỳ trung kỳ cũng không tu luyện đến đỉnh phong A, làm sao lại có chuyện như vậy? Bỗng dưng, một xóa thân ảnh màu đen xuất hiện ở Xích Thủy trước mặt, chính chính đối đầu Xích Thủy vẻ kinh ngạc, hắn hơi gật đầu, hơi lộ ra vẻ hài lòng, khẳng định nói, ngươi đột phá, không tệ. Xích Thủy lúng ta lung túng nói, tiền bối, có thế ta trúc cơ kỳ trung kỳ cũng còn chưa tu luyện đến đỉnh phong A. Vị kia áo đen tiền bối ống tay áo vung lên, thản nhiên nói, tu vi hảo thăng, ngươi về sau chậm rãi bổ chính là... nhưng cảnh giới có thể đột phá nhưng là khó gặp một lần, nha đầu, số ngươi cũng may. Phải không? Xích Thủy lúc này giống như mới phản ứng được, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Ngươi khoảng thời gian này, chưa ổn định cảnh giới, QNZ cần mau chóng tu luyện đem tu vi chạy tới mới là, đợi qua một trận, bổn quân lại tới tìm ngươi. Vị kia áo đen tiền bối sau khi nói xong, thân ảnh lóe lên, về tới động phủ của mình. Xích Thủy một trận, lúc này mới nhớ tới, nàng đột phá đến trúc cơ kỳ hậu kỳ. Tự nhiên là thỏa mãn vị tiền bối kia cho điều kiện, tiếp xuống, vị tiền bối kia nhiệm vụ, liền phải từ nàng để hoàn thành. Sẽ là nhiệm vụ gì đâu? Xích Thủy trong lòng có một chút thấp thỏm, nhưng không lâu, nàng liền từ bỏ, có thể đột phá, đúng là việc vui, nàng vẫn là như vị kia áo đen tiền bối nói, chưa ổn định cảnh giới, cái khác, sau này hay nói không muộn.